Chương 908, nhân duyên chi lực, thẳng thắn gặp nhau, cái này hồng tuyến không biết có bao nhiêu, lại là ùn ùn kéo đến, từ bốn phương tám hướng hướng về Ngọc Độc Tú vọt tới, nhìn lấy này ùn ùn kéo đến hồng tuyến, Ngọc Độc Tú nhất thời ánh mắt nhất động, trong mắt điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển, cái này hồng tuyến trong suốt sáng long lanh, lộ ra một loại không khỏi vị đạo, rất nhiều huyền diệu. Không có biết rõ cái này sợi tơ mảnh, Ngọc Độc Tú là tuyệt đối không dám gọi những này hồng tuyến cận thân. Nhìn lấy này ùn ùn kéo đến hồng tuyến, Ngọc Độc Tú quanh thân một đạo tinh hà lưu chuyển, tựa hồ tại bên người có nhất phương vũ trụ đang chậm rãi chìm nổi. Di tinh hoán đầu. Ngọc Độc Tú quanh thân vặn mèo, này sở hữu hồng tuyến tại ở gần Ngọc Độc Tú trong nháy mắt, bị này vô tờ ơn ở tinh hà thu nhỏ, qua lại trong tinh hà, đã thấy trong tinh hà vô cùng vĩ lực xoay tròn, thiên địa càn khôn vặn mèo, cái nào vô số hồng tuyến trong nháy mắt cải biến quy tích, sau đó đường cũ quay lại. Ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, gặp này hồng tuyến là bởi vì nguyên do này hồng nương nhẹ nhàng mở miệng ngâm sướng, sau một khắc đã thấy này hồng sắc sợi tơ những nơi đi qua, vô số tinh đấu phát sinh một loại không khỏi biến hóa, lúc đầu xoay tròn không nghỉ tinh đấu, thế mà vào lúc này đỉnh trệ xuống tới, Ngọc Độc Tú do xoay sở không kịp, bị này hồng tuyến cận thân. Sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân một tầng tinh mịn hỗn độn phong cách cổ xưa lân phiến lấp loé không nghỉ, chỉ gặp này hồng tuyến xuyên qua hư không, trong nháy mắt rơi vào này lân phiến phía trên. Đấu chuyển tinh di Ngọc Độc Tú mở miệng lần nữa, đối với này hồng tuyến không rảnh để ý, chỉ là qua kích thích trước người này vô tờ ơn ở tinh hà, này ngưng trệ tinh hà trong nháy mắt chuyển động, sở hữu sợi tơ trong nháy mắt ầm ầm tan vỡ, tiêu tán ở hư giữa không trung. Nhìn lấy này vô số sợi tơ tại này hồng nương trong tay gây dựng lại, Ngọc Độc Tú lại là động động mi đầu, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển, một vòng thần quang xoay tròn không nghỉ, sở hữu cổ lão tang thương lần phiến trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, này hồng tuyến cùng mình tiếp xúc lại là cũng không cảm giác có cái gì dị thường. Hi hi, này hồng nương nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là thủ trưởng rỗi ra, đã thấy Ngọc Độc Tú đạo bào màu xám thế mà trong nháy mắt rời khỏi thân thể, rơi vào này hồng nương trong tay. Liền xem như Ngọc Độc Tú muốn ngăn cản, đều là không kịp. Đây là cái gì quỷ pháp thuật, chẳng lẽ là thoát y gì thần thông? Ngọc Độc Tú nhìn lấy trên thân trắng loan áo mọ nở dê, nhìn nhìn lại hồ ly tinh kia trong tay áo khoác, ánh mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên. Không biết được hồ ly tinh này làm sao đem chính mình y phục rút ra qua. Hồ ly tinh không hổ là câu dẫn nam nhân hồ ly tinh, liền ngay cả cởi quần áo thần thông đều luyện được quen thuộc như vậy. Ngọc Độc Tú nhỏ giọng lầm bầm, thanh âm đàm thoại âm tuy nhỏ, nhưng là không có dấu giếm được này hồng nương hai mắt. Này hồng nương nghe vậy lại là trắng loan gương mặt đống nhiên đỏ thấm. Một vòng mê người hưởng hồng từ cái cổ diễn sinh mà ra, lại là giận dữ nhìn lấy Ngọc Độc Tú nói, sư huynh cũng là có đạo tu chân, làm sao như thế không tích miệng đức? Đây là người ta tu luyện đại thần thông, ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, chỉ cần bị ta cái này hồng tuyến đụng tới, mặc kệ là cái gì, mặc cho ngươi là pháp bảo cũng tốt, bảo vật cũng được, đều là cùng ta nhiễm phải nhân duyên chi lực. Thu ta ra roi, sư huynh cái này quần áo bị ta hồng tuyến đụng phải, tự nhiên là thụ ngã chấp trưởng. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn lấy này hồng nương, nhất thời là trợn mắt hốt mồm, làm sao lại, thế gian này thế mà lại có như thế nghịch thiên thần thông, đụng phải cái gì thứ gì đều là ngươi. Nếu là ngày sau có người cùng ngươi tranh đấu, chẳng phải là bó tay bó chân, ngay cả pháp bảo cũng không dám dùng. Hồng nương nghe vậy ngạo kiều dương dương cái cằm, tự nhiên là như thế. Ngọc Độc Tú nghe vậy bật cười, sau đó nhìn này hồng nương nói, sư muội đoạt y phục của ta làm gì? Nhanh chóng cầm quần áo trả lại cho ta thôi. Hồng nương nghe vậy lộ ra một tia cười xấu xa, hồng nương nói muốn cùng sư huynh giao đấu, cái này thắng bại chưa phân ra đến, cái này là tiểu muội chiến lợi phẩm, như thế nào có thể cho sư huynh? Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu. Cái này hồng nương thần thông tuy nhiên quỷ dị, nhưng Ngọc Độc Tú lại không phải là chưa từng thấy qua, nó bản thân lì hệ nờ là chơi cái này tổ tông, bất luận là nghịch thiên thần thông đạo hữu xin dừng bước cũng tốt, vẫn là này vật này cùng ta có nguyên do cũng được, đều là đối với nhân quả chi lực trưởng không đến một cái cực sự đáng sợ. Không đúng. Hồ ly tinh này tuy nhiên sử dụng thần thông giống là nhân quả chi lực, nhưng cùng nhân quả chi lực lại là hai loại sức mạnh, có chút chỉ tốt ở bên ngoài. Thật là quái dị. Cùng cực Ngọc Độc Tú nhìn lấy này hồng nương, trong mắt lưu quang lấp lóe, ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, chẳng lẽ sư muội sử dụng chính là nhân duyên chi lực? A, sư huynh thế mà nhìn ra mảnh này. Hồng nương nghe vậy kinh ngạc nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhất thời cười khổ, cái này ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, nghe tên liền biết cùng nhân duyên trốn không thoát liên quan, cái này nhân duyên chi lực tuy nhiên cũng là nhân quả chi lực một loại, nhưng là đã độc lập ra ngoài, không thuộc về nhân quả đại đạo quán thúc, chính là tự thành một đạo. Ngọc Độc Tú lúc này nhìn lấy này hồng nương, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe không nghỉ, lại là khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ, sư muội đã ưa thích đạo bảo, liền nhận lấy là, loại này đạo bảo vi huynh muốn bao nhiêu, có bao nhiêu. Đang nói, đã thấy này hồng nương trong tay áo lần nữa có vô số sợi tơ hướng về Ngọc Độc Tú quấn quanh mà đến, nhìn lấy này bay vụt mà đến sợi tơ, Ngọc Độc Tú lại là không rảnh để ý, cũng không ngăn cản, vẫn bằng này vô số sợi tơ rơi với mình quanh thân, chỉ là một cô không người phát giác được nghịch loạn chi lực từ Ngọc Độc Tú quanh thân lưu chuyển mà qua. Này hồng nương nhìn lấy Ngọc Độc Tú không làm phong bị, trong nháy mắt thu hồi sở hữu sợi tơ, ánh mắt lộ ra một vòng do dự, nhưng sau một khắc lại là hơi nết khỏe môi lên lên, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, phảng phất là một cái bắt được tiểu kê hồ ly, lại là lộ ra khiết răng trắng. Sư minh, không nên trách tiểu muội thủ đoạn độc gác. Gã sau khi nói xong, đã thấy này hồng nương cầm trong tay bạo bảo, nhìn lấy Ngọc Độc Tú nói, còn không mau mau trở về. Bá. Một đạo lưu quang lấp lóe, đã thấy này hồng nương ngốc ngẩn ngơ, tựa hồ bị cảnh tượng trước mắt hù đến, không biết nên làm thế nào cho phải. Sau một khắc lại là rít lên một tiếng thanh âm phóng lên tận trời, thanh âm này chi bén nhọn, cũng là để cho Ngọc Độc Tú màng nhĩ đau nhức. Nhìn lấy này trắng bóng thân thể, Ngọc Độc Tú cũng không tránh né, chỉ là phóng nhãn dò xét, tiểu hồ ly này tuy nhiên cho mình quấy rối, nhưng không thể không nói, hồ ly tinh này vóc dáng rất khá, tuy nhiên không kịp nổi hồ thần nóng nảy, nhưng cũng là 80 điểm, trên dưới quanh người đều là tỷ lệ vàng, vừa đúng. Tiểu hồ ly kia lúc này lại là mộng thần, vốn còn nghĩ đem Ngọc Độc Tú quanh thân sở hữu quần áo đều cho triệu hoàn tới, thậm chí lộ ra xem kịch vui biểu lộ, nhưng không hề nghĩ tới, tiếng nói vang lên về sau, nhà mình sở hữu quần áo đều trong nháy mắt thoát ly, bay vào Ngọc Độc Tú trong ngực. Lúc này hồ ly tinh kia toàn thân trên dưới trần truồng bị Ngọc Độc Tú nhìn cái nhất thanh nhị sở, này da thịt trắng đoán, thướt tha dáng người, cũng là để cho người muốn ngừng mà không được, không hổ là hồ ly tinh, cũng là có câu dẫn người bản sự. Rít lên một tiếng, hồ ly tinh kia bỗng nhiên xoay người, lại là đem vô hạn mỹ hảo bóng lưng lưu cho Ngọc Độc Tú, nhìn lấy này trắng đoán như ngọc da thịt. Hồ ly tinh cảm giác được chính mình phía sau lưng trong mơ hồ có một cô nóng rực chi lực đang không ngừng lan tràn, phảng phất là một cái tiểu trùng tử đang không ngừng bỏ qua, quanh thân ngứa, hồ ly tinh kia lúc này bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghĩ đến cái này phía sau lưng cho người ta nhìn nhưng cũng là không ổn, lại là trong nháy mắt hóa làm nguyên mẫu, biến hóa thành một cái quanh thân lông lỏng loẹt trắng như tuyết tiểu hồ ly. Hóa là nguyên mẫu, hồ ly tinh kia lúc này xoay người, nhai răng nết miệng nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe lên một tia giận dữ, trong nháy mắt hướng về Ngọc Độc Tú nhào tới. Đấu chuyển tinh di Ngọc Độc Tú quanh thân tinh quang lấp lóe, trong nháy mắt đem hồ ly tinh này cho bắn bay, sau đó nhìn này thẹn quá hóa giận tiểu hồ ly, trong nháy mắt cầm trong tay hỏa hồng quần áo ném đi, tiểu hồ ly kia trong nháy mắt hóa thành lưu quang, chui vào này trong quần áo, sau một khắc đã thấy một cái đầy mặt từng hồng, trên mặt nộ khí đáng yêu mỹ nhân một đôi tràn ngập dụ hoặc con mắt hung hăng trừng mắt Ngọc Độc Tú. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú lạnh nhạt ánh mắt, hồ ly tinh kia muốn nói cao ý gì, nhưng chung quy là xấu hổ khó giàn nổi, hung hăng dậm chân một cái, trong nháy mắt hóa thành lưu quang đi xa. Nhìn lấy này hồng nương đi xa, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi đem trên bàn trà tiểu thủy uống một ngụm, sau đó chậm rãi tương đạo bào mặc vào, lắc đầu, khoe miệng lộ ra một tia quái dị nụ cười, thật là quái, cái này thần thông thế nào thấy có chút giống là kiếp trước bên trong những hái hoa tặc đó thiết yếu kỹ năng, nếu là hái hoa tặc nắm giữ như thế kỹ năng, chẳng phải là thiên hạ sở hữu bông hoa mặc cho ngắt lấy. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú lại là dao động cái đầu đem sở hữu quái dị suy nghĩ đều đuổi đi ra, sau đó chậm rãi ngược lại một chén rượu, nhẹ nhàng thở dài, ra như thế việc sự tình, về sau tiểu hồ ly này tình cửu đoán xem như kết xuống.